Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 568, góc truyện audio.com, chấm, mặt Cổ Trần không chút biểu cảm, lạnh lùng đi thẳng một đường vào trong từng tòa kiến trúc, diệt sát hết đám tiểu thú nhân này đến đám tiểu thú nhân khác. Toàn bộ đều bị huyết tẩy, không quan tâm đám tiểu thú nhân này giãy giụa, kêu thảm, gào thét như thế nào đều vô dụng. Cổ Trần vẫn giết từng tên một, giết chết tổng cộng mấy trăm ngàn tiểu thú nhân xong, mới dọn dẹp sạch sẽ. Xung quanh Bỉ Mông Vương cung, vậy mà lại bồi dưỡng mấy trăm ngàn tiểu thú nhân. Số trẻ con của nhân tộc bị giam giữ bên trong giam giữ cũng có mấy trăm ngàn người. Đám trẻ con này, có người vừa mới bị bắt tới, còn chưa hoàn toàn biến thành dược nhân. Có một số đã trở thành dược nhân từ lâu rồi. Không có cách nào khôi phục lại. Đã mất đi linh hồn. Những đứa trẻ có thể khôi phục lại như cũ. Cổ Trần mang từng người ra một. Để bọn chúng chờ đợi những người ở bên ngoài vào trong tiếp ứng. Bên trong đám trẻ con nhân tộc bị bắt giữ. Số người có thể khôi phục lại chỉ có chưa đến 3 phần 10. Có lẽ vào khoảng hơn 5 vạn người. 8 vạn người còn lại đã biến thành dược nhân từ lâu rồi. Còn những đứa trẻ bị ăn sạch, bị chết đi càng nhiều vô số kể. Mỗi lần trông thấy hai mắt vô thần, dáng vẻ ngơ ngác của đám trẻ con này. Trong lòng Cổ Trần lại có chút đau xót. Là một hai người thì không nói làm gì. Nhưng mấy nghìn, mấy chục nghìn, mấy trăm ngàn thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Chỉ vẻn vẹn trong thú tộc đã có mấy trăm ngàn dược nhân. Vậy những dị tộc khác thì sao? Chỉ một chi nhánh thú nhân nho nhỏ ở Bách Man Sơn thôi. Đã có nhiều dược nhân như thế. Vậy thì bên ngoài Bách Man Sơn, tình huống bên trong xào huyệt thú nhân khác sẽ thế nào? Cổ Trần cũng không biết. Hắn chỉ biết một điều. Trong tương lai chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ thương hại đám dị tộc này một chút nào. Sát ý dâng đầy trong lòng hắn. Không có cách nào phát tiết. 8 vạn dược nhân, Cổ Trần yên lặng nhìn vô số bóng người nhỏ bé đang tụ tập lại. Trong số những người này, có bé trai, có bé gái, số lượng nhiều đến kinh người. Mỗi người đều hai mắt vô thần. Cơ thể phát ra mùi hương cùng với một cỗ dược lực. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ không sống được quá 3 năm. Chỉ có thể khiến bọn họ trở thành người giống một vạn binh sĩ của bất tử quân đoàn bên ngoài kia. Đem tất cả bọn chúng cải tạo thành thanh đồng bất tử binh khí. 2. Cổ Trần thở dài một tiếng. Thu lại suy nghĩ phức tạp trong lòng. Rời khỏi chỗ này đi về phía Bỉ Mông Vương Cung. Khi bước vào trong tòa Bỉ Mông Vương Cung vàng son rực rỡ này, Cổ Trần trông thấy một tấm bia bằng ngọc cực lớn. Bên trên khắc họa từng đạo văn lạc. Không cần phải nói cũng biết. Đây chính là hạch tâm của bí cảnh. Chỉ cần luyện hóa nó lập tức có thể nắm giữ được bí cảnh vốn dĩ thuộc về thú nhân tộc này. Bí cảnh này so với bí cảnh hắn lấy được trước đó còn lớn hơn nhiều. Có kinh nghiệm từ lần trước, không mất quá nhiều thời gian Cổ Trần đã luyện hóa được bí cảnh. Rầm, toàn bộ bí cảnh khẽ run lên, đại biểu cho việc Cổ Trần đã nắm trong tay bí cảnh này. Có thể tùy ý đóng mở cửa ra vào bí cảnh. Luyện hóa bí cảnh xong, Cổ Trần tra xét khắp vương cung một lượt. Tìm được không ít đồ mà Mông Liệt siêu tầm. Ở trong một tòa thiên điện, hắn còn trông thấy được rất nhiều tài liệu và các loại linh vật được siêu tầm khác. Những thứ này được đặt ở một thiên điện trong vương cung. Bị Cổ Trần trực tiếp lấy đi. Lượn qua một vòng không phát hiện thêm thứ gì tốt nữa. Cổ Trần mới ra khỏi vương cung. Tiếp tục dò xét kiểm tra những nơi khác trong bí cảnh một lượt. Toàn bộ bí cảnh này được chia ra thành nhiều khu. Vương cung ở chính giữa. Bên trái là khu vực trồng trọt mênh mông bát ngát. Bên trong trồng lương thực chính của thú tộc. Một loại linh mễ màu đỏ tươi. Chính là huyết mễ. Loại huyết mễ này cũng giống như thủy tinh mễ. Chỉ có điều đối với việc tăng cường lực lượng khí huyết. Loại huyết mễ này có tác dụng lớn hơn một chút. huyết mễ và thủy tinh mễ. Hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau, có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với sự trưởng thành trong tương lai của bộ lạc nhân tộc. Cổ Trần tính nhẩm một phen, toàn bộ bí cảnh này, bên trong trồng khoảng 5 vạn mẫu huyết mễ, còn lại là các loại linh dược, linh quả đặc thù của thú tộc, là một loại linh quả tăng cường khí huyết, hiệu quả rất không tệ, dùng để đặt nền móng tôi luyện huyết khí hiệu quả rất tốt. Còn có các loại dược liệu, số lượng vô cùng nhiều, vườn thuốc áng chừng khoảng 1 vạn thước vuông, bên trong trồng đầy các loại dược liệu, linh vật cách chương.